Sóc tình, chương 77, góc truyện audio.com, chép 96, ghen kiểu devil, Nim đẩy vội chiếc cửa phòng toilet rồi lách nhanh vào trong. Ông vệ sĩ đến ngang đây thì đành chấp nhận dừng bước. Đứng ở góc tường cạnh cửa vòng hai tay trước ngực, người phụ nữ thứ nhất mở cửa phòng vệ sinh bước ra. Đang hân hoan với cảm xúc thoải mái khi đã giải quyết xong nỗi buồn bực thì nhìn thấy ông vệ sĩ đứng chỉnh hình trước cửa. Bà vội vã nhăn mặt xua xua tay. Má ơi, sao đàn ông con trai lại đứng trước cửa phòng của chị em phụ nữ thế này chứ? Mất lịch sự quá, người phụ nữ thứ hai bước ra. Bà này tuy đã có tuổi nhưng ăn mặc cực kỳ model. Đang hí hứng đeo túi xách trên vai. Nhìn thấy ông vệ sĩ thì bỗng xa sầm mặt mày, chu môi cong cớn, này này ông đeo kính đen kia, biết điều thì lượn đi chỗ khác nhanh, chọc bà cô đây nổi khùng thì chỉ có nước ăn guốc. Biến, bà ta chỉ thẳng tay vào mặt ông vệ sĩ, và ngay lập tức hành động chào hỏi ấn tượng đó đã được đáp trả bằng một cái vặn tay từ trước ra sau khiến bà ta la lên oai oái. Cái này gọi là phản xạ nghề nghiệp. Cứ ai đụng vào mình là phải, chả đón, mày làm gì bà thế hả thằng ôn dịch kia? Mau thả tay bà ra, nếu không bà cho mày tuyệt tử tuyệt tôn bây giờ. Thả ra tất nhiên tiếp sau đó bà ta được hưởng một cú đẩy cực kỳ điêu luyện đủ để toàn thân dính chặt vào bức tường đối diện. Ông vệ sĩ này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Mặc dù hoa này đã tàn. Ngọc này đã mòn, mày nhớ mặt bà đó. Cái đồ không thấy đường mà bày đặt đeo kính mát. Đồ thần kinh, đồ cù lần, bà ta vẫn cố gắng nốt câu cuối cùng rồi mới ngâu ngoẩy bỏ đi. Ông vệ sĩ lúc này mới dám lột cặp kính đen ra rồi lau mồ hôi đang vã ra trên trán. Thế mới biết, kẻ địch nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất của đàn ông chính là phụ nữ. Từ nãy đến giờ Nim đứng trong đó và nghe hết tất cả. Đáng lý cô bé cũng muốn ra giúp đỡ ông vệ sĩ thoát khỏi nanh vuốt của mấy quý bà nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định. Đứng xem, nhân vật nữ chính đôi khi cũng ác đột xuất. Trong phòng bệnh, Devil ngủ rồi hả Nim, Angle vừa đọc sách vừa hỏi Nim. Cô bé đang tập đan mấy thứ vớ vẩn từ len. Kỹ thuật đan len này Nim vừa học được từ bác Lan. Cô bé cũng muốn đan cái gì đó cho Devil khi mùa đông sắp về. Bạn ấy mới ngủ, mà hôm nay bạn không ngủ chưa hả? Mọi hôm thấy bạn ngủ sớm lắm mà. Chà, nghe giọng bạn thích thật, Angle ngẩng lên cười tươi. Nim lúng túng cúi gầm mặt xuống. Lúc nào cậu nhóc cũng khiến Nim phải xấu hổ vì những lời khen. Quá đúng của Minh. Mãi xấu hổ nên cô bé không để ý rằng cậu nhóc đã rời giường và tiến lại gần mình từ lúc nào. Nim này, Angle gọi nhỏ. Nim vội ngẩng lên, và suýt nữa cô bé làm rơi cuộn len xuống đất khi thấy mặt Angle đang cúi sát mặt mình. Gần đến không tưởng được. Bạn, làm gì thế? Nim chân mắt hỏi, tôi không làm gì cả. Chỉ muốn ngắm bạn với khoảng cách gần nhất có thể thôi, Angle lại cười. Nhưng nụ cười lần này đượm buồn hẳn. Bạn lại đùa nữa rồi, Nim cố gắng không để ý nhưng thái độ của Angle khiến cô bé hơi nổi da gà. Giá mà tôi có thể đùa. Angle hạ giọng, đôi mắt rũ xuống toát lên một cái gì đó khó hiểu. Và Angle lại càng cúi sát hơn. Nim bối rối nghiêng người. Nếu cậu muốn toàn mạng thì tránh xa mặt bạn gái tôi ngay lập tức. Devil mấy phút trước vẫn đang ngủ khò khò tự dưng cất tiếng nói khiến Nim và Angle giật mình quay sang nhìn. Ngay sau đó, ác quỷ bước nhanh xuống giường rồi tiến lại phía sau lưng Nim. Quàng tay ôm lấy cô bé khiến Nim cứ đờ người ra không hiểu chuyện gì. Đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho cậu việc tiếp cận bạn gái tôi. Devil nhìn thẳng vào mắt Angle rồi tuyên bố thẳng thừng. Sau đó ngang nhiên hôn thẳng vào má Nim trước mặt cậu bạn. Tôi không thích nói nhiều đâu. Mình ra ngoài, tôi muốn đi dạo. Devil đứng thẳng dậy cầm tay Nim dẫn đi. Việc bị cậu nhóc kiss bất thình lình từ lâu Nim đã quen. Nhưng hành động hôm nay trước mặt Angle của cậu nhóc khiến Nim thấy lạ. Dù gì, Angle cũng là con trai. và dù gì, thiên thần cũng thương Nim. Devil quả thật đã rất tàn nhẫn trong tình cảm. Sao bạn lại làm thế trước mặt cậu ấy? Như thế có phải hơi quá đáng không? Nim vừa đi vừa nói. Nguyên tắc khắc nghiệt nhất trong tình cảm chính là phải biết tàn nhẫn. Nhưng dù sao đó cũng là bạn cậu. Nhưng bạn lại là bạn gái của tôi. Có liên quan gì sao? Rất liên quan là khác. Vì khi tôi xác định được tình yêu của mình, thì tôi không chấp nhận sự chia sẻ. Ý bạn là sao? Nim dừng lại. Nhìn vào mắt Devil, bạn đúng là khờ thật. Thằng nhóc đó yêu bạn không kém gì tôi đâu. Devil hướng đôi mắt đầy ghen tuông nhìn chằm chằm vào Nim. Cách chương.